Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 22, không phải tình cảm bạn bè. Góc truyện audio.com. 22, không phải tình cảm bạn bè. Cố Hoài, làm sao vậy? Tiễn Tiểu Háo hai tay bưng đồ ăn, có chút cứng ngắc hỏi, ôm eo Sở Cố Hoài. Tiểu Háo, em có thích chị không? Sở Cố Hoài thấp giọng hỏi. Lời này, nghe rất quen tai à, Tiễn Tiểu Háo bắt đầu vào cõi thần tiên, hoàn toàn xem nhẹ trọng điểm, suy nghĩ 6 giây sau mới nhớ tới lời này ở một tháng trước nàng cũng từng hỏi qua Sở Cố Hoài. À, em có thích chị không? Thích, Tiễn Tiểu Háo không chút do dự trả lời. Dạng gì, chuyện này, bằng hữu, không phải, Tiễn Tiểu Háo mặt đỏ lên. Người thân, cũng không phải, Nga, gật đầu, Sở Cố Hoài buông ra Tiễn Tiểu Háo, tiếp nhận nàng trong tay thực vật sải bước dài trở về phòng. À, Tiễn Tiểu Háo sững sờ còn không có phản ứng lại đây. Không trả lời, bộ không có gì để nói với nàng hết sao? Chăn, gối của em, ngày mai chị đi mua giường khác cho em, hôm nay tạm ngủ sofa. Sở Cố Hoài mở ra môn, đem gối, chăn của nàng và vân vân ném trên sofa, hành động này khiến cho Tiễn Tiểu Háo thiếu chút nữa đỏ con mắt. Em, không đợi Tiễn Tiểu Háo mở miệng nói chuyện, Sở Cố Hoài liền quay đầu trở về phòng, không quên khóa trái cửa. Tiễn Tiểu Háo hai mắt đẫm lệ ngồi trên sofa ôm lấy Mặc Địch, nước mắt đều nhanh chảy ra, nàng là lần đầu tiên thích một người, như thế nào lạc đắc như vậy. Kết cục Cố Hoài rõ ràng cũng là thích nữ nhân, chẳng lẽ vì nàng không có nữ nhân vị. Vậy, bằng không ngày mai thử một lần mang giày cao gót. Tiễn Tiểu Háo có chút thống khổ suy tư, làm sao mới có thể khiến cho nữ nhân trong phòng kia đối với mình sinh ra hảo cảm. Mà trong phòng Sở Cố Hoài, lại nhàn nhã ngồi trước laptop, một bên xử lý công vụ một bên ăn mỹ thực, thỉnh thoảng còn lộ ra âm âm tươi cười. Cứ như thế, một tròn một ngoài hai cái tâm tình, Sở Cố Hoài ngủ thật sự say, mà Tiễn Tiểu Háo lại vắt hết óc nghĩ muốn thử thay đổi một tí. Mắt em sao lại bị thâm quầng nặng như vậy, lấy trứng chim thoa lên đi. Sở Cố Hoài nhíu mày nói, à chị no rồi, em từ từ ăn đi, lát nữa chúng ta đi cửa hàng mua giường. Nga, Tiễn Tiểu Háo hơi đô khởi miệng, bề ngoài giống như suy nghĩ một đêm đã tiếp nhận sự thật này, hơn nữa tính toán bắt đầu thay đổi. Đi vào cửa hàng, Tiễn Tiểu Háo uể oải tùy tiện chọn cái giường đơn, liền cùng Sở Cố Hoài nói nàng muốn đi quán trà đánh giá tình hình thực tế. Sở Cố Hoài gật đầu, lái xe đi Quân Thành. Chờ Sở Cố Hoài vừa đi, Tiễn Tiểu Háo liền xuất ra di động. Mỹ, tới đây nhanh lên, mình ở bên kia cửa hàng nhà cậu. Tiễn Tiểu Háo sốt ruột nói. Ân, vậy cậu nhanh lên, mình ở quán cà phê đối diện chờ cậu. Tiễn Tiểu Háo uống hai ly trà sữa sau, Quách Mỹ rốt cục xuất hiện. Sao chậm quá vậy, kẹt xe mà, chuyện gì vậy à, sao gấp vậy? Quách Mỹ ngồi xuống, gọi một ly cà phê. Mỹ, mình, hình như mình thích chị Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo thẹn thùng nói. Nga, đã sớm nhìn ra từ lâu. Quách Mỹ một chút cũng không giật mình nói. À, cái quái gì à, cậu biểu hiện rõ ràng quá mà. Quách Mỹ liếc Tiễn Tiểu Háo một cái. Cho nên hiện tại cậu gọi mình từ xa chạy lại đây để nói việc này thôi đó hả, mình đang nấu canh đâu, mình phải chạy nhanh trở về. Không phải đâu, nàng hình như không thích mình. Mình tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cậu nói có phải bởi vì mình không có nữ nhân vị à, Tiễn Tiểu Háo cau mày nói. Bingo, cậu rốt cục phát hiện bản thân cậu không có nữ nhân vị. Quách Mỹ cầm lấy cà phê uống một ngụm. Vậy, góc truyện audio.com. Cậu muốn vì nàng trở nên con nữ nhân vị một chút. Quách Mỹ có chút giật mình, nàng và Tiễn Tiểu Háo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tiễn Tiểu Háo kiêng ngạnh tính tình nàng là nhất thanh nhị sở, đừng nói bức nàng sửa cho dù là quỳ xuống cầu xin nàng cũng không đồng ý. Tiễn Tiểu Háo thẹn thùng gật đầu, mình đi, cậu không phải không biết, bị người trong nhà cậu biết, nhất là anh cậu sẽ chết chắc, nói không chừng Sở Cố Hoài cũng phải chịu liên lụy. Quách Mỹ nhớ tới bọn hắn một nhà toàn quái thai, lắc đầu. Bọn họ không biết, Tiễn Tiểu Háo cau mày, quản bọn hắn đâu, làm trước tính sau. Nga, mình hiểu rồi, cậu muốn tiền trảm hậu tấu, là biện pháp tốt, Quách Mỹ đồng ý nói, trong lòng rít gào, lại có trò hay để xem. Đúng vậy, cậu nhanh dạy mình làm thế nào mới có thể có nữ nhân vị a, chật khó a, Quách Mỹ cố lộng huyền hư. Chọn mi, nói mau, Tiễn Tiểu Háo cắn răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Đem kiểu tóc thay đổi, canh xương quả thủy, nhuộm lại tóc. Tiếp đó liền đổi quần áo, sẽ tìm hóa trang sư chuyên nghiệp chuẩn bị cho. Như vậy, là có thể đi. Quách Mỹ gật đầu, làm một cái hành động phái, nàng lúc này liền đứng lên mua đan, rất nhanh kéo Tiễn Tiểu Háo chạy về phía đối diện cửa hàng, vừa đi vừa xuất ra di động. Alo, Trần ca, em là Mỹ, đã lâu không gặp. Vâng, đêm nay ra ngoài ăn cơm đi, em mời. Không có gì, bạn em muốn thay đổi một chút tạo hình, anh là chuyên gia ở phương diện này mà, lại đây chỉ đạo một chút công tác được không? Được rồi, chúng ta cái gì quan hệ, treo, buổi tối 7 giờ gặp ở Kim Hoa. Quách Mỹ Mỹ treo điện thoại, lay lay Tiễn Tiểu Háo bên cạnh. Mặc dù Trần Ca so ra kém đại ca cậu, bất quá cũng là cái trung kiều sở. Dù sao cậu cũng không có khả năng tìm đại ca cậu a, nếu như để hắn biết mình khẳng định sẽ bị hắn mắng. Quách Mỹ Mỹ bĩu môi, anh ấy dám mắng cậu. Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt không tin, hắn làm sao không dám, mỗi lần đụng tới chuyện của cậu hắn giống như chó điên vậy, hừ. Quách Mỹ Mỹ phi thường bất mãn hừ một tiếng, không nói nữa, đi đi đi, biến thân đi. Quách Mỹ Mỹ hưng phấn dâng lên, hoàn toàn quên Tề Tiểu Mi ở nhà còn đang đợi nàng trở về ăn canh, lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi dạo khắp cả cửa hàng. Khi Tiễn Tiểu Háo kéo mỏi mệt thân hình về đến nhà, Sở Cố Hoài đã ngồi ở trên sofa chờ nàng thật lâu. Nghe được thanh âm mở cửa, Sở Cố Hoài đứng dậy. Sao về trễ dữ vậy, em? Nhìn Tiễn Tiểu Háo vào nhà một lúc, Sở Cố Hoài bỗng câm nín. Trời đất, đây là, em thế nào biến thành như vậy? Sở Cố Hoài cau mày hướng nàng giống. Em, Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, nàng một ngày cố gắng đều uổng phí hết sao, đây là lần đầu tiên Cố Hoài hướng nàng giống. Tiễn Tiểu Háo trong lòng tủi thân thật sự, hốc mắt lập tức liền đỏ. Đi đổi lại ngay, không được phép ăn mặc như vậy. Sở Cố Hoài gầm nhẹ, nàng đã quên chính mình cũng thường xuyên ăn mặc như thế này. Không muốn, Tiễn Tiểu Háo vô cùng ủy khuất, đô khởi miệng, cởi giày cao gót ném qua một bên, khập khiễng đi vào phòng khách. Chân làm sao vậy, Sở Cố Hoài giữ chặt Tiễn Tiểu Háo. Không cần chị lo, Tiễn Tiểu Háo cũng nhìn lại đây, ngay tức khắc ánh mắt hai người liền dính vào cùng một chỗ. Chú thích, nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch, cố lộng huyền hư, cố làm ra vẻ huyền bí, trung kiều sở, nhân tài xuất chúng, khách chương.